Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 huyết sắc Hoa Hoa đảo 11. Nếu Nguyễn Kiều ở đây, khả năng cũng sẽ yên lặng vì hai vị này điểm một cây ngọn nến, nguyên bản thả ra huyết hồ quỷ. Là vì giáo huấn một chút Tưởng Sán, hắn thích trêu cợt cùng đe dọa người khác. Mặc dù hắn cùng bị khi dễ người chi gian hoàn toàn không có ích lợi xung đột. Nhưng là hắn chính là thích làm như vậy, hơn nữa. Từ giữa thu hoạch cái gọi là vui sướng, không có bất luận cái gì nguyên do ác ý. Từ nhỏ hắn cũng đã thói quen cao cao tại thượng mà đối đãi những người khác. Trêu cợt những người khác, khinh nhục những người khác cảm giác nàng liền phải làm hắn cảm thụ một chút. Đương từ chuỗi thực vật đỉnh rơi xuống lúc sau, trở thành người bị hại tư vị như thế nào, huyết hồ quỷ mặc dù là hơn 10 cấp nàng đối phó lên cũng thực khó khăn, một khi phát ra hoảng sợ thét chói tai, liền sẽ bị hoàn toàn theo dõi, ở cái này phó bản. Tử vong phía trước, Tưởng Sán chỉ sợ đều ném không xong huyết hồ quỷ, mà nàng cấp huyết hồ quỷ mệnh lệnh chỉ là dọa dọa người. Nhưng hai cái nam sinh như vậy một kêu, liền hoàn toàn hấp dẫn huyết hồ quỷ ánh mắt, chỉ sợ ở cái này trên đảo, bọn họ hai cái sẽ không tịch mịch bởi vì có chủ nhân mệnh lệnh ở. Nàng cũng sẽ không lập tức giết chết hai người kia, ngược lại như là đuổi bắt con mồi giống nhau. Không ngừng cho bọn hắn chạy trốn hy vọng, lại lần lượt mà xuất hiện ở bọn họ bên người, lộ ra khủng bố cười, Nguyễn Kiều du thuyền. Giờ phút này đã tới rồi bờ biển, bên này phong không có như vậy đại. Mặt biển một lần nữa khôi phục bình tĩnh, sắc trời ám trầm, tầng mây dày nặng, lập tức liền phải tuyết rơi, rơi thuyền lúc sau. Nguyễn Kiều không có lập tức thu hồi du thuyền, mà là ở trên bờ chỉ định địa phương tìm được rồi đánh lặn xuống nước công cụ cùng một con thuyền. Rách tung tóe thuyền nhỏ, như vậy thuyền nhỏ, chỉ sợ chỉ cần treo lên phong tới. Theo hải lưu chính mình cũng không biết sẽ bay tới chạy đi đâu đi, lặn xuống nước công cụ bên cạnh. Còn có giám sát dụng cụ, ở đáy biển cây thông Noel thượng trang bị định vị trang bị. Chỉ cần mang theo này đài dụng cụ, liền có thể biết con thuyền có hay không tới rơi xuống nước địa điểm mơ siêu đem đồ vật đều dọn. Thượng du thuyền, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Vẫn là đêm này tao nhìn qua có chút yếu đuối mong manh thuyền nhỏ cất vào không gian vòng cổ, dàn. Là nhiên nhìn nàng động tác, người chữ vật không gian rất lớn. Chúng ta phân đến chữ vật không gian. Nếu muốn thu lớn như vậy thuyền, ít nhất yêu cầu chiếm rớt 3 cái không gian cách Nguyễn Kiều. Làm các ngươi đội trưởng, ta còn là mang đủ rồi trang bị, dàn là nhiên không có tiếp tục truy vấn. Mấy người mở ra du thuyền vững vàng mà tìm được rồi cây thông Noel rơi xuống nước khu vực. Lặn xuống nước trang bị chỉ có 2 bộ, Trương Tiểu Ca vì biểu hiện, chủ động đưa ra chính mình đi xuống vớt thụ, xiêm du trên đùi có thương tích. Cũng sẽ không bơi lội, Nguyễn Kiều vốn dĩ muốn chính mình đi xuống, giản là nhiên lại tiến lên cầm lấy lặn xuống nước trang bị hướng trên người xuyên. Ngươi là đội trưởng. Chờ ở nơi này là được, nữ sinh thực mau đổi hảo trang bị. Một cái nhảy cầu liền trước đi xuống, Trương Tiểu Ca đứng ở thuyền biên. Người yên tâm đi, giản là nhiên là thị bơi lội quán quân. Lặn xuống nước kỹ thuật so với ta còn hảo đâu. Đại khái bởi vì nơi này không có gì ô nhiễm. Đáy biển phía dưới thực sạch sẽ. Thủy cũng không thâm, giản là nhiên thực mau liền tìm tới rồi dừng ở hải trên giường cây thông Noel. Này cây không lớn, mang theo cây thông Noel đi lên thực phiền toái. Nàng thử đem cây thông Noel để vào chính mình ba lô. Lại biểu hiện thất bại, hệ thống thu vào thất bại. Bổn vật phẩm không thể đặt với chữ vật không gian. Bất quá giản là nhiên sớm có chuẩn bị. Nàng đem bên hông dây thừng gỡ xuống tới. Cột vào cây thông Noel thượng. Dòng nước sức nổi rất lớn. Động tác lên có chút gian nan, thời gian quá thật sự chậm. Nhưng là dưỡng khí tiêu hao thật sự mau, bọn họ nguyên bản liền không có nhiều ít dưỡng khí dung. Lượng Trương Tiểu Ca lúc này cũng bơi lại đây. Hai người thực mau đem cây thông Noel cột chắc, nhưng mà vừa mới trói xong. dưỡng khí liền dùng hết, không dám trì hoãn. Hai người nhanh chóng thượng phù trở về du thời điểm. Giản Lạc Nhiên động tác càng mau, liền ở nàng sắp tiếp cận mặt nước thời điểm, quay đầu lại nhìn mắt Trương Tiểu Ca, lại phát hiện hắn không có theo kịp, hệ thống chuẩn bị lặn xuống nước công cụ dưỡng khí không nhiều. Lắm, nàng đi xuống nhìn nhìn, phát hiện Trương Tiểu Ca tựa hồ là bởi vì thủy ôn quá thấp có chút rút gân. Giờ phút này đang ở phía dưới dãy ruộng, Giản Lạc Nhiên bãi bãi bước chân. Bay nhanh thượng phù, Trương Tiểu Ca mắt thấy nữ sinh dần dần thu nhỏ bóng dáng. Thập phần nôn nóng, nhưng mà thân thể lại hoàn toàn không nghe khống chế. Bên tai đã xuất hiện cung ứng không đủ tiếng cảnh báo, cũng đúng. Giản Lạc Nhiên tính cách, là không có khả năng cứu hắn, lớp học không phải vẫn luôn nói nàng là cái ích kỷ người. Huống chi bọn họ sở dĩ muốn ở chỗ này vất thụ. Tất cả đều là bởi vì hắn bán đứng C đội. Xôn xao, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên tạo nên gợn sóng. Một cái mang theo lặn xuống nước mũ giáp người xông ra. Nó tốc độ thực mau, bơi tới du thuyền bên cạnh, đem dây thừng treo ở lan can thượng, làm xong động tác. Nó lại không có lập tức đi lên, mà là trực tiếp đi hạ mũ giáp, nữ sinh đầu tóc đã ướt. Màu đen tóc mái dán ở trắng nõn mặt sườn. Ngũ quan thanh tú đẹp, là Giản Lạc Nhiên, Nguyễn Kiều hỏi. Trương Tiểu Ca đâu? Xiêm Du lo lắng tiến lên kéo qua dây thừng. Ta kéo ngươi đi lên, Giản Lạc Nhiên còn ở mặt biển thượng. Nàng lắc đầu, thầm hô một hơi sau một đầu chát đi xuống, đã nhắm mắt chờ chết Trương Tiểu Ca bắt đầu tính toán. Chính mình còn có thể cầu bao lâu, 3 phút. Trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn thượng phù. Nhưng là hắn lại không cách nào khống chế rút gân chân bộ đong đưa. Đáy biển mạch nước ngầm thậm chí bắt đầu đem hắn hướng càng sâu chỗ hướng, bỗng nhiên. Hắn cảm nhận được một cổ lực lượng ở lôi kéo chính mình, mở to mắt. Thấy một trường ở dưới nước có vẻ có chút tái nhợt thanh tú mặt là Giản Lạc Nhiên. Nàng phồng lên quai hàm, lặn xuống nước mũ giáp bị lấy rớt, màu đen đầu tóc hướng lên trên nổi lơ lửng. Duỗi tay bắt lấy Trương Tiểu Ca cánh tay lúc sau, bay nhanh thượng phù, hai người dưỡng khí, đều đã mau chống đỡ không được. Mặt biển thượng, một con thuyền màu trắng du thuyền lẳng lặng ngừng ở nơi đó, Nguyễn Kiều ở bong tàu thượng cùng. Xiêm Du cùng nhau kéo cây thông Noel, Xiêm Du không nói gì, nhưng hiển nhiên thực lo lắng phía dưới người an toàn, cây thông Noel đã kéo lên. Giản Lạc Nhiên cùng Trương Tiểu Ca lại không biết có thể hay không đi lên, làn đạn. Sao băng, học bá tiểu tỷ tỷ không cần chết a. Làn đạn, thiên tài heo heo, Trương Tiểu Ca này xem như tự thực hậu quả xấu đi làn đạn. 9 dặm hư minh, dưỡng khí ít như vậy. Nói rõ nhiệm vụ liền rất khó ăn. Nguyễn Kiều thử đem cây thông Noel để vào không gian. Lại không cách nào hoàn thành cái này động tác. Cây thông Noel tuy rằng không lớn, nhưng thể tích cũng không nhỏ. Mặt trên treo các loại hải sản phẩm, nhìn qua có loại khác dáng sinh phong, như vậy cái đồ vật. Ở du thuyền thượng còn hảo, nếu là lại trên đất bằng, mặc dù là cõng cũng thực hoa thể lực, mắt thấy lại là trời tối lại là hạ tuyết, gặp gỡ điểm sự chạy đều chạy không được. Nguyễn Kiều dứt khoát lấy ra một chương chỗ trống kỹ năng. Tạp, nếm thử phong ấn, đệ nhị dị năng phong ấn. Gió biển cây thông Noel thuyết minh. Trong biển vớt, ra tới cây thông Noel, biến thành vật phẩm tạp lúc sau. Tuy rằng cũng không thể để vào vòng cổ không gian, nhưng là lại rất phương tiện mang theo. Chẳng qua làm vật phẩm tạp tới nói là dùng một lần tiêu hao. Một khi thẻ bài sử dụng sau khôi phục thật thể, muốn lại lần nữa biến tạp. Liền yêu cầu một lần nữa phong ấn, làn đạn, cây du mạch đồ ăn, ngọa tàu này kỹ năng lợi hại làn đạn, nói nhiều lạp lạp nói nhiều lạp lạp, lại nói tiếp có người biết kéo dài chữ vật không gian có bao nhiêu đại sao làn đạn. À tắt đức, dù sao so côn đại làn đạn, sơ hơi, so côn cái kia quá 6 hecta ha ha ha ha một nồi trang không dưới không trung bắt đầu hạ tuyết. Màu trắng bông tuyết dừng ở nhân thân thượng. Thực mau hòa tan, nhưng là trên bờ tuyết, cũng đã bắt đầu trồng chất, xôn xao. Xiêm Du nghe thấy mặt nước động tĩnh, vội vàng bắt lấy dây thừng đi vào lan can, đi xuống duỗi dài cổ nhìn xung quanh, bọn họ hai cái đều đã trở lại. Xiêm Du kinh hỉ nói, tuy rằng đi được là thủy lộ, nhưng là Nguyễn Kiều trên đường cũng không sốt ruột, du thuyền tốc độ cũng không có chạy đến lớn nhất, tới rồi bên này hoa hơn 2 giờ. Tìm kiếm thiết bị cùng vớt cây thông Noel lại hoa 2 cái giờ, Trương Tiểu Ca bị liền cứu đi lên lúc. Sao, muốn cùng Giản Là Nhiên nói lời cảm tạ, nhưng mà nữ sinh tựa hồ cũng không tính toán phản ứng hắn. Tiến khoang đi đổi khô ráo quần áo, chờ Giản Là Nhiên ra tới. Trương Tiểu Ca lại đi vào, sửa sang lại hảo lúc sau. Thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, ánh trăng liền ở cách đó không xa. Mặt biển thượng có thể thấy rõ ràng ảnh ngược từ nơi này hồi tiểu đảo chỉ cần hơn 10 phút là có thể lên bờ, nhưng là bọn họ đã bắt được Giáng sinh phòng, có thể trực tiếp trở về nhà gỗ, không cần thượng chủ đảo, lập tức liền phải đến 7 giờ, Trương Tiểu Ca báo cái khi. Tuyết hạ đến càng lúc càng lớn, hắn kéo vào cổ áo, hoa viên rửa sạch công tác thực mau liền hoàn thành. Bê tạo thành vì sớm nhất hoàn thành nhiệm vụ một đội. Vọng khuyết đài bên kia lại gặp một chút vấn đề nhỏ. Bọn họ đã tìm được rồi 2 cái quà Giáng sinh hộp. Mặt khác tổ đều an toàn về đơn vị, nhưng là tưởng sán bên kia lại không thấy bóng dáng, hơn nữa lễ vật hộp đúng chỗ. Cây thông Noel cũng còn không có trở về, đều đã 7 giờ. Các ngươi ở chỗ này chờ. Mấy cái nam sinh cùng ta qua đi điều tra phía Nam Mơ Siêu, vọng khuyết đài chờ không đi xuống. Cũng không tính toán đi tìm cái này nhãi danh, còn có một cái hộp không tìm được, hẳn là ở tưởng sán phụ trách tìm tòi phía Nam Mơ Siêu tuy rằng bọn họ đã sớm tìm được rồi hộp. Nhưng vẫn luôn không có đi phía Nam, một là cây thông Noel còn chưa tới, nhị là ở tìm tòi Giáng sinh hộp trong quá trình. Vọng khuyết đài phát hiện rất nhiều trường thứ thực vật, liền làm đội viên đi chặt bỏ tới. Ở nhà gỗ phụ cận bố trí một ít bẫy dập vì phòng ngừa thương đến người một nhà. Vọng khuyết đài cũng đem bẫy dập vị trí nói cho mặt khác học sinh cùng Ngô tỷ, bên ngoài tuyết rất lớn, Ngô tỷ từ phòng bếp sinh mấy cái chậu than lại đây. Hơn nữa trời tối, rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài, Liễu lão sư. Ta cũng đi, nàng không yên tâm tưởng sán, cần thiết đem người tìm được mới được, vừa dứt lời. Liền nghe thấy bên ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng a, quỷ a, người đừng tới đây, là tưởng sán cùng Lam Giáp, nhưng mà lấy tưởng sán lá gan. Rất ít có thứ gì có thể đem hắn dọa thành như vậy, trừ phi. Là thật sự quỷ hồn, dư lại nữ sinh sắc mặt đều thay đổi, vọng khuyết đài cầm lấy rìu đẩy cửa ra đi ra. Ngoài, chính thấy tưởng sán cùng Lam Giáp té ngã lộn nhào mà từ sân cửa vọt vào tới, như là bị cái gì cực. Kỳ đáng sợ đồ vật đuổi theo giống nhau, nhưng mà bọn họ phía sau cái gì cũng không có, vọng khuyết. Đài đề phòng nhìn thoáng qua bên ngoài, tưởng sán hai người đã vào phòng, hắn dứt khoát đi trở về tới. Đóng cửa lại, giữ cửa từ nội bộ khóa lại, tưởng sán đặt mông ngồi ở nhà gỗ. Hai mắt dại ra mà nhìn chính mình đôi tay. Tay của ta, Liễu lão sư tiến lên quan tâm nói. Làm sao vậy, tưởng sán tay không có bất luận cái gì dị thường, nhưng mà hắn vẫn là thực sợ hãi. Các ngươi xem a, này mặt trên tất cả đều là huyết. Hắn nói đột nhiên im bặt bởi vì hắn lại lần nữa xem thời điểm. Lại phát hiện không chỉ có trên tay, trên người cũng cái gì huyết đều không có, hắn cùng Lam Giáp. Trên người chỉ có bùn đất, chính mình tay cũng không có da thịt hư thối, bỗng nhiên. Tưởng sán nhớ tới cái gì dường như, ánh mắt ở nhà ở hai cái trên cửa sổ qua lại di động. Nàng sẽ đi theo lại đây, mau, mau đóng lại cửa sổ. Liễu lão sư còn không có tới kịp hỏi đến đế đã xảy ra cái gì. Trong phòng nhỏ âm hưởng liền tự động vang lên, âm nhạc thanh càng thêm quỷ dị cùng vặn vẹo. Ánh đèn bắt đầu lập loe, phát ra từ từ điện lưu thanh A Day Otter Stellen Out on the Snopsope. Thanh âm giống như là một cái tiểu hài từ tiêm giọng nói cười quái dị ở ca hát ngay sau đó. tiếng ca biến thành tiếng Trung, một cái hai từ chết đi. Nó thân thể, dần dần lạnh băng, hai đứa nhỏ chết đi. Nó thân thể, chậm rãi hư thối, một đám hai từ chết đi. Còn sông nổi lơ lửng, là chúng nó a ướt rầm rề. Dơ hề hề, rửa sạch sẽ, treo lên tới, hư. Ta đang nhìn ngươi, đang nhìn ngươi, đang nhìn ngươi. Thanh âm càng ngày càng bén nhọn, ánh đèn lập lòe cũng càng ngày càng dồn dập. Nguyên bản bình thường ca khúc xuất hiện cười quái dị thanh. Hỗn loạn quỷ dị vặn vẹo biến tấu âm nhạc cuối cùng. Ca khúc giọng trẻ con quỷ dị mà lặp lại cuối cùng một câu, đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn. Ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn. Ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi đang nhìn ngươi. Tư, phanh, một tiếng vang lớn lúc sau. Toàn bộ nhà ở nháy mắt an tĩnh lại, ánh đèn khôi phục bình thường. Không hề lập lòe, hệ thống tuyết địa thượng có thứ gì đang ở phát sinh biến hóa. Màn đêm buông xuống, u linh thét chói tai. Toàn bộ trên đảo chỉ có một an toàn địa phương. Vào chỗ với chủ đảo Nam Diện một hào an toàn phòng, hệ thống một hào an toàn phòng ở buổi tối 7 giờ. Sẽ đúng giờ mở ra. Người chơi nhưng đi trước tránh né. Thỉnh quý trọng chính mình sinh mệnh. Tồn tại vượt qua cái này đêm bình an đi. Hết chương.